Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Táp Nhĩ à? Tuần sau có bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Mình có ý định sắp xếp cảnh giấc mơ của cô bé Lọ Lem, giúp cậu và hứng thú của cậu có một cơ hội bắt đầu. Thế nào? Crea nhíu mày nở ra một nụ cười. Đối với chuyện sắp xếp hoạt động này, anh là người thành thạo nhất. Tốt, vậy thì giao cho cậu đấy. Hiếm khi có thời gian nghỉ. Với Hạ Dĩnh mà nói thì dứt khoát là thời điểm tốt nhất để ngủ nướng. Nhưng mới 10 giờ, cô đã sớm mở to đôi mắt trong suốt, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc này ở trước mặt cô hiện ra, toàn bộ là những tình cảnh xảy ra ở phía ngoài của bộ phận PI hôm đó. Đến bây giờ cô vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của hắn đặt ở eo cô, mùi nước hoa trên người của hắn, còn có hơi thở nam tính mạnh mẽ khẽ phả trên mặt cô. Gương mặt của người đàn ông màu đồng, đường nét sâu sắc, vừa nam tính lại vừa tràn ngập áp bức. Đối với đôi mắt mê hoặc cười như không cười kia, làm rối loạn nhịp tim của cô. Là vì lâu rồi cô không có yêu đương sao? Nếu không vì sao lại có cảm giác đối với hành động vô ý này mà mờ ám chứ? Tiểu Dĩnh à, con đang cười cái gì vậy? Có chuyện gì mà vui thế? Hạ mẹ là làm đang đứng ở đầu giường của Hạ Dĩnh cúi đầu cất tiếng hỏi. Mẹ à, con đâu có đang cười chứ? Phải là vẻ mặt tức giận mới đúng. Tức cái người đàn ông kia, chẳng biết vì sao lại quấy rầy giấc ngủ tốt đẹp của cô. Hại cô mới sáng sớm đã bị những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong mơ kia quấy nhiễu. Hạ Dĩnh lấy lại tinh thần rồi vội vàng biện giải nói. Có đó, còn cười đến cả ngọt ngào, giống như là người đang yêu vậy ấy. Là làm ngồi bên cạnh con gái rồi nhìn cô trêu chọc. Đang yêu ư? Hạ Dĩnh bị hai từ này dọa sợ tới mức cả người nhảy bật dậy. Con không có giống như mẹ nói đâu. Hai gò má của cô lặng lẽ ửng hồng, ngay cả mang tai cũng nóng lên rồi. Làm sao có thể chứ? Cô cũng chỉ gặp hắn có 3 lần thôi. Sao? Làm sao có thể đối với hắn mà nảy sinh cảm giác yêu đây? Tuyệt đối là không có khả năng đâu. Con bảo là không có sao? Hãy nhìn con đi, cả gương mặt càng lúc càng đỏ, đang lại nhớ ai đó. Là làm ngắt nhẹ gò má ửng hồng của con gái cất lời. Thật sự là không có mà, mẹ đừng có đoán lung tung. Mỗi ngày con bận rộn như vậy thì làm sao có thời gian để yêu đương đây? Hạ Dĩnh vội vàng che lại gương mặt đỏ ửng mà ra sức phủ nhận. Nghe cô nói như vậy thì La Lam thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót dành cho con gái. Đều là do cha mẹ đã hại con, làm con phải gánh trên lưng một món nợ khổng lồ. Những cô gái bằng tuổi con đều bận rộn hẹn hò cùng với bạn trai, còn con phải làm việc ngày đêm không ngừng lại cực khổ như vậy. Nghĩ đến mọi thứ đã trải qua là làm không khỏi cảm thấy đau lòng. Mẹ à, sao mẹ lại nói những chuyện này cơ chứ? Chính mẹ cũng phải làm việc mà, con cũng chưa từng nghe mẹ than khổ bao giờ. Còn con một chút cũng không cảm thấy cực khổ đâu. Huống chi mấy tháng tới chúng ta có thể trả sạch nợ. Đến lúc đó mẹ cũng đừng oán con chạy đi hẹn hò với bạn trai mà bỏ mẹ bơ vơ đó nha. Hạ Dĩnh ôm eo mẹ, nằm ở trong lòng mẹ, không hy vọng những ký ức không vui kia đã qua một lần nữa lại khiến cho mẹ đau buồn. Vì thế phải làm nũng mằn, giọng nói lại hài hước để lòng yên lòng thôi. Chuyện đã qua thì hãy để cho nó theo gió cuốn đi. Dù sao cô cùng mẹ cũng đã sống đến lúc này. Hiện tại, cô lại có thể có toàn bộ được tình yêu thương từ mẹ. Sống trong một căn nhà trọ nhỏ ấm áp, làm việc cũng để đủ sống qua ngày. Như vậy là đủ rồi. Mẹ còn mong sao ngày đó nhanh chóng đến. Mẹ thật nhớ ngày trước đó có rất nhiều nam sinh đứng ở canh ở dưới lầu, bởi vì muốn nhìn thấy công chúa đáng yêu của chúng ta một cái đó nha. Làm sờ sờ đầu con gái, rồi vô cùng thương tiếc nói. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là con có thể tìm thấy một người yêu con, người đàn ông có khả năng chăm sóc cho con thật tốt. Người đàn ông yêu cô, có khả năng chăm sóc cho cô thật tốt sao? Trong đầu của Hạ Dĩnh hiện lên lại là Táp Nhĩ Đề Tư. Cô bị dọa đến nỗi vội vàng mang hình ảnh kia ném đi, chui vào trong lòng mẹ mình mà xấu hổ nói. Không cần đâu, con có mẹ chăm sóc là tốt rồi, con mới không thèm những người đàn ông khác. Đặc biệt là hắn ta. Đứa nhỏ này Mẹ lại không thể chăm sóc cho con cả đời được. Mẹ... Mẹ à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net